Chương 992, tọa kỵ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tạ thu không phải là không muốn dùng cao áp pháo công kích, thế nhưng Lưu Húc tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách nhắm vào. Lưu Húc thân hình khẽ động, vọt tới 999 tạ thu trước mặt, một tay ngăn chặn hắn đại bác. Phanh cao áp pháo trực tiếp ở trong pháo quản tắc nòng, 999 tạ thú báo hỏng. Lưu Húc cả người như hổ vào bầy dê, ở cơ giới trong quân đoàn sát tiến sát xuất. Không ai cả nổi. Các lộ ủy chưa bị cao áp pháo đánh đầu vóc choáng váng mệ tổ hệ kẹ mẩn chuẩn bị dơ côn tái chiến thời điểm, cơ giới quân đoàn đã thiếu một non nửa. Mội A, ca cuối cùng đem ngươi gả ra ngoài A mệ tổ hệ kẹ mẩn ngưỡng thiên nộ gào. Lưu Húc chân dưới một cái lảo đảo, lúc đầu phải giết một kích, rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, số lượng khổng lồ phi đạn từ trên trời giáng xuống. Chủng tộc diệt tuyệt công kích. Trăm vạn long thú, hoàn toàn thể chỉ long hình đi gỉ mòn ở giữa sở hữu tối cường đại năng lượng một con, từ hai cánh tay phát bắn ra cơ thể phi đạn, phun ra phi đạn, đủ để thiêu hủy tất cả. Lực công kích mạnh mẽ, phòng ngự một dạng, mẫn tiệp rất mạnh, tổng hợp lại sức chiến đấu ở hoàn toàn trong cơ thể cũng coi là nhất lưu. Lưu Húc điếu môi, nếu là chấp hành cái gì hoành tạc Tokyo các loại nhiệm vụ ngược lại là có thể đảm nhiệm được, bất quá muốn cuồng ngoanh lạm tạc tiêu diệt chính mình, đơn giản là người si nói ngộng. Chủng tộc diệt tuyệt bánh răng. 1 tỷ long thú, 100 vạn long thú á chủng, cánh nằm ở cơ giới hóa cha nở dê thà y, lấy ở 100 vạn long thú trên lực phá hoại cùng tốc độ phi hành làm ngạo. Mà cờ du so xa nhờ lại 100 vạn long thú càng có hỏa lực, thế nhưng tính cơ động độ chênh lệch, thường cùng 100 vạn long thú tổ đội lẫn nhau bổ túc khuyết điểm. Lưu Húc liếc mắt liền nhận ra cơ giới trong quân đoàn hai đại hán tướng, đồng thời đối với nhược điểm của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Goku, trên đất những thứ này liền giao cho ngươi. Lưu Húc hai chân hơi cong, phía sau áo choàng không gió mà bay, dưới chân địa mặt bùn bùn chuyển mạng nhện hình ra nẻ tứ tán, thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao. Tội ác móng nuốt. 1 tỷ long thú dùng hai cánh tay cơ giới long tí đi công kích Lưu Húc. Huyết chi kiếm. Lưu Húc trên tay bịt kín một tầng huyết quang. Huyết quang hóa kiếm. Lưu Húc cầm kiếm chém xuống. A, 1 tỷ long thú cánh tay bị chém đứt. Lưu Húc nhân cơ hội nhảy đến sau lưng của hắn, tay ở nắm vào trong hư không một cái. Một cái huyết sắc trường tiên bị hắn nắm ở trong tay. Liền giống như một con rắn độc, veo một cái quấn lấy 1 tỷ long thú cổ. Cho ta phi Lưu Húc thu vào, khống chế được 1 tỷ long thú hướng phía 100 vạn long thú đụng tới. Hai thú chạm vào nhau, mỗi người bị hao tổn. Tinh thần huyễn tựa NG. Lưu Húc phát động kỹ năng, lúc đầu đang kịch liệt đánh chúng dây rủa phản kháng muốn thoát ly trói buộc 1 tỷ long thú an tĩnh lại. Còn có một con. Lưu Húc thân hình lóe lên, đã biến mất ở 1 tỷ long thú phía sau. 100 vạn long thú chỉ cảm thấy hoa mắt, Lưu Húc đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Gần trong gang tấc. 100 vạn long thú thậm chí xem thấy đối phương ở đối với mình mỉm cười, bất quá ở 100 vạn long thú trong mắt, nụ cười kia là như vậy dữ tợn. Trung cực cắt chém. 100 vạn long thú đây hoàn toàn thể long hình nửa cơ giới đỉ ghi mòn bên trong bằng mạnh mẽ ác nhất lực lượng làm ngạo hắc ám long đỉ ghi mòn, làm đối không đón đánh chiến lực, là do cơ khí nhân thú, kim loại gờ dậy mẩn. Kim loại đầu thú người chế tạo cải tạo mà thành người thứ tư đi ghi mòn, sở hữu đột phá cường đại hệ thống phòng ngự lực lượng, hơn nữa trung cực cắt chém cũng là được xưng có thể đem tất cả vật chất mở ra kỹ năng, nhưng vấn đề là ngươi nếu có thể bắn chúng á trung cực cắt chém sẽ qua. Lưu Húc thân thể, 100 vạn long thú không kịp vui vẻ, trước mắt hắn cái thân ảnh kia chậm rãi phai đi. Tàn ảnh. Lưu Húc lần nữa hiện ra thân hình, chân của hắn đã dâm ở 100 vạn long thú trên lưng, thủ tác bắt lại 100 vạn long thú trên đầu cơ giới sừng. Lúc này 100 vạn long thú bị 1 tỷ long thú đụng phải không rõ, đầu chóng mặt. Lưu Húc con mắt ở 100 vạn long thú trên đầu đảo qua, huyết đồng bên trong trồi lên vô số lăn lộn không một tạo thành thuộc loại số liệu. Nơi đây Lưu Húc nắm đấm trùng điệp vung ra, đánh nát 100 vạn long thú cơ giới kỳ nổ, đánh vào thân thể hắn. Gào 100 vạn long thú hét thảm lên, thân thể trên không trung không có quy tắc phi hành. Đầu hàng hoặc là chết Lưu Húc hai chân đạp một cái, phản lực 100 vạn long thú long lưng, phía sau ác ma chi rực vỗ. Vẫn duy trì thân thể huyền phụ tại không trung cha nở dê tha y 100 vạn long thú bản năng sợ hãi bị Lưu Húc, thế nhưng đầu hàng cũng là không được, bởi vì hắn là cơ giới đỉ ghi mòn, mụ gen dạ mòn đối với hắn khống chế có thể không phải Lưu Húc đối với thủ hạ khống chế như vậy thư giãn. Nếu là 100 vạn long thú phản bội nói, mụ gen dạ mòn thậm chí có thể cự ly xa làm nổ trong cơ thể hắn lựu đạn. Nếu như ngươi là đang lo lắng mụ gen dạ mòn lời nói, cái kia không cần phải, bởi vì hắn cũng đã không thể uy hiếp ngươi nhóm. Lưu Húc tay nhẹ nhàng ném động một cái tinh xảo vật trên không trung cuộn cuộn, sau đó bị hắn tiếp được. Khống chế tâm phiến. Không có cái này, mụ gen dạ mỏn cũng không có biện pháp cự ly xa làm nổ ngươi. 100 vạn long thú trầm mặc xuống, nhưng nhìn Lưu Húc con mắt lạnh lùng, ở trên ngựa liền hủy diệt cùng không biết vận mệnh trong lúc đó, hắn lựa chọn người sau. Tốt Lưu Húc một lần nữa trở lại 1 tỷ long thú trên lưng, phương thức giống nhau lấy ra khống chế tâm phiến, sau đó giải trừ tinh thần huyễn tựa NG, thậm chí còn giúp hắn chữa trị bị huyết chi kiếm chặt đứt cơ giới long tí. Tài liệu dùng là hắc sắc bánh răng. Được rồi, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, mục tiêu, phía dưới cơ giới quân đoàn, cho ta không khác biệt công kích. Lưu Húc đứng ở 1 tỷ long thú phía sau, ngón tay lớn lấy phía dưới rậm rạp xếp hàng cực kỳ chỉnh tề thiết giáp thú cùng tạ thú. Chủng tộc diệt tuyệt công kích. Chủng tộc diệt tuyệt bánh răng. Ầm ầm ầm ầm, ở Lưu Húc dưới sự khống chế, 100 vạn long thú cùng 1 tỷ long thú liên thủ, cơ giới quân đoàn bị đánh cho tàn phế. Goku, làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, là không phải ngã bệnh? Lưu Húc cười ở 1 tỷ long thú trên người, đang ở thành thị bầu trời bay lượn. Ngươi cái này là làm bừa mẹ tổ hệ kẻ mẩn, cắn răng nghiến lợi nói. An gian Lưu Húc vẻ mặt vô tội, không có a cái kia hai người này là chuyện gì xảy ra? Mẹ tổ hệ kẻ mẩn đá đá dưới chân 100 vạn long thú. Ngươi là nói ta mới tọa kỵ a? Lưu Húc trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nhưng mở miệng hỏi, bọn họ có vấn đề gì chúng ta nhưng là đang so thử a? Mẹ tổ hệ kẻ mẩn tức giận nói. Nhưng là ngươi chưa nói tỉ thí không thể tìm giúp đỡ a? Lưu Húc một bộ chuyện đương nhiên giọng nói. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.